Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 494, hiểu lầm. Nhìn thấy một màn này, kia U Sâm áo bào đen nguyên bản ngạo nghễ hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Sắc mặt biến đổi lớn, nội tâm kinh hãi, thần tôn cấp bậc cường giả, mà trên người hắn cũng rất giống gánh vác lấy một tòa núi lớn đồng dạng. Bị An Khuynh Thành uy áp cho ép tới không thở nổi. Ngày trước U Sâm áo bào đen an tĩnh lại về sau, An Khuynh Thành mới là nói, các hạ trước kia nói muốn thu thập ai? Kia U Sâm áo bào đen sắc mặt biến hóa. Từ An Khuynh Thành trong lời nói, hắn nghe ra rồi một chút lạnh ý. Cái này khiến hắn trong lòng bất an. Cuống quýt nói, các ngươi Thánh Tăng Điện điện chủ cùng nàng bằng hữu đoạt đi rồi chúng ta U Minh Thần Điện đồ vật. Ta hôm nay tới là vì rồi lấy một cái công đạo. Hắn nguyên bản là dự định đến Thánh Tăng Điện đại phát lôi đình, bất quá khi hắn nhìn thấy An Khuynh Thành kia kinh khủng tu vi về sau yên tĩnh trở lại. Bởi vì hắn từ An Khuynh Thành trên thân phát giác được rồi một vệt ba động khủng bố. Từ An Khuynh Thành chung quanh sụp đổ hư không đến xem. Cái này An Khuynh Thành tất nhiên là thần tôn cấp bậc cường giả. Thậm chí có khả năng chính là Thánh Tăng Điện lão tổ. Ở cái này U Sâm áo bào đen sau lưng, mấy cái kia như hung thần ác sát đồng dạng áo bào đen tu sĩ thấy mình điện chủ bỗng nhiên giống như là đổi rồi một cái người đồng dạng, đều là ngạc nhiên. Bọn họ điện chủ ngày bình thường cũng không phải nói như vậy a. Ngày bình thường bọn họ điện chủ ra cửa đến đòi nợ, đều là trực tiếp đem thế lực này chi chủ cho đạp lăn trên mặt đất, trắng trợn vơ vét. Bây giờ làm sao cái này giảng đạo lý rồi. Bất quá hắn nhóm không biết là cái này U Minh điện chủ giờ phút này trong lòng đang có chút buồn bực. Bản tọa vì sao xui xẻo như vậy, thế mà vừa ra tới liền gặp được rồi Thánh Tăng Điện lão tổ. Bất quá nhìn lấy lão tổ rất trẻ, cũng hẳn là có thể dễ lừa gạt. U Minh điện chủ tới nơi này là nghe nói Thánh Tăng Điện lão tổ lâu dài bế quan, chỉ có điện chủ cùng trưởng lão ở, cho nên mới dám tới gây chuyện. Dù sao cùng loại với bọn họ những này bình thường cấp một thế lực, thần tôn cường giả phần lớn đều là ở bí địa bên trong. Không phải sinh tử tồn vong việc lớn sẽ không xuất hiện. Bất quá chưa từng nghĩ cái này vừa thấy mặt liền gặp được rồi An Khuynh Thành. Thật sự là có chút không ổn. Lão tổ, An Khuynh Thành lông mày nhíu lại. Từ nơi này U Sâm áo bào đen tu sĩ trong lời nói nghe ra rồi một chút ý vị. Sắc mặt cổ quái nói, ta cũng không từng nhớ kỹ, chúng ta Thánh Tăng Điện điện chủ đoạt đi các ngươi U Minh Thần Điện cái gì đồ vật. Ở An Khuynh Thành sau lưng, nguyên bản biểu lộ lạnh lẽo Tần Phong cũng là mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc. Trong lòng cảm thấy buồn cười, vị đạo hữu này ngươi có chỗ không biết, các ngươi Thánh Tăng Điện điện chủ còn có một cái tên là Tần Phong tu sĩ giam giữ rồi ta môn hạ tu sĩ trăm cây nghìn đắng lấy được. Đồng dạng tín vật, bây giờ bản tọa tới nơi này chính là vì rồi đòi lại kia chút tín vật. U Minh Thần Điện điện chủ nghĩa chính ngôn từ nói, nếu như An Khuynh Thành là chuẩn thần tôn cường giả nói, hắn không biết nói hai lời, trực tiếp liền sẽ động thủ. Bất quá An Khuynh Thành kia thần tôn tu vi để hắn không có dám quá mức làm càn. Bởi vì hiện tại phi tiên động thiên người chính tại Bắc Hàn thần vực triệu tập binh mã, mà hắn hiện tại bên cạnh không có thần tôn cường giả, cho nên nói chuyện vậy không dám cứng như vậy khí. Ta chính là người luôn mồm nói tới người điện chủ kia, nhưng là thuộc về các ngươi U Minh Thần Điện đồ vật, ta làm sao không có gặp. An Khuynh Thành nói, đôi mắt bên trong có lấy một tia đùa cợt chi ý. Nàng đại khái đã đoán đi ra, cái này U Minh điện chủ hẳn nên là nghĩ muốn tới nơi này kiếm chuyện tình. Nếu không liền sẽ không khí thế hùng hổ đem mấy vị trưởng lão cho nghiền ép. Bất quá, từ nơi này U Minh Điện Chủ thái độ chuyển biến đến xem. Hiển nhiên người này cũng không biết rõ Thánh Tăng Điện Điện Chủ là ai. Cái gì? Ngươi chính là vị Điện Chủ kia? U Minh Điện Chủ giật nảy cả mình. Kia U Sâm đồng tử bên trong nổ bắn ra một sợi tinh mang. Có lấy một chút khó có thể tin chi sắc. Hắn trước kia còn nghe nói kia Thánh Tăng Điện Điện Chủ chỉ là một cái nữ tu, mà lại chỉ là pháp tắc kiếp cảnh, cho nên hắn mới là đi đầu một bước hất ra rồi phi tiên tôn giả. Vì cái gì chính là muốn độc chiếm Tần Phong trên người kia hai tấm màu máu da dê. Chưa từng nghĩ, trước mắt cái này kinh khủng nữ tử thế mà chính là Thánh Tăng Điện Điện Chủ. Đáng chết! Làm sao cùng nghe đồn bên trong không giống nhau. Cô gái này tu vi như vậy vững chắc, tuyệt không phải mới vừa tiến vào thần tôn cảnh giới. Cái này nhất định là nơi nào phạm sai lầm rồi. U Minh Điện Chủ nội tâm đã đem lúc trước cho hắn tin tức kia cá nhân mắng rồi 100 lần. Vì cái gì không nói cho hắn cái này Thánh Tăng Điện lâu dài đều có thần tôn cường giả trấn thủ. An Khuynh Thành không chỉ có là thần tôn cường giả, mà lại cần phải so đồng dạng thần tôn còn phải mạnh hơn không ít. Từ khí tức nhìn lại căn bản cũng không phải là loại kia mới vừa gia nhập thần tôn tu sĩ. Bất quá hắn dù sao cũng là nắm giữ một phương cấp một thế lực chi chủ. Cho nên cũng không trực tiếp thất thố, mà là ánh mắt nghĩ kế sách. Chỉ chốc lát sau cái này U Minh Điện Chủ liền nói. Ha ha, khả năng này là bản tọa nhận lầm người rồi. Bất quá bản tọa hôm nay tới nơi này là vì rồi muốn tìm hai tấm di thất ở chỗ này ra dê. Còn mời quý điện chủ cho tạo thuận lợi. Ở kia U Minh Điện Chủ sau lưng. Kia chút đến từ U Minh Thần Điện tu sĩ cũng nhìn ra rồi nhà mình điện chủ không đúng lắm. Bọn họ biết rõ nhà mình điện chủ tính tình. Nếu không phải là gặp được kia chút không thể địch cường giả, nhà mình điện chủ thế nhưng là sẽ không bộc lộ ra này tấm thái độ. Chẳng lẽ lại kia cái đầu chọc tu sĩ là cái gì không thể địch cường giả? Da dê, chúng ta nơi này không có da dê. Ngươi không phải là muốn tới tìm chúng ta điện chủ sự tình à? Chúng ta điện chủ ở chỗ này, ngươi tại sao lại nói muốn tìm cái gì da dê? Tần Phong ở một bên cười khẽ nói, trong lời nói mang theo nhàn nhạt mỉa mai. Nghe được Tần Phong nói, kia U Minh Điện Chủ sắc mặt khó coi. Hắn một cái chuẩn thần tôn cường giả mang theo mấy cái pháp tắc kiếp, làm sao dám tìm kia thần tôn cường giả sự tình đâu? Các ngươi lại dám không thừa nhận? Ở U Minh Điện Chủ sau lưng, kia U Minh Thần Điện những người kia tức giận nói. Bọn họ những này người là ai? Đến từ U Minh Thần Điện, Bắc Hàn Thần Vực thanh danh hiển hách cấp một thế lực. Ở Bắc Hàn Thần Vực ở giữa, liền xem như cái khác kia chút cấp một thế lực cũng muốn cho bọn họ những này người một phần chút tình mọn, mà bây giờ bọn họ tới nơi này, đòi hỏi vốn nên thuộc về mình, đồ vật. Những này người thế mà không thừa nhận. Bất quá! Ngay tại những này người dự định lúc nổi giận, kia U Minh Điện Chủ lại là chừng rồi những người kia một mắt. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Sau đó, U Minh Điện Chủ ánh mắt lại rơi vào Tần Phong trên thân. Nói, vị tiểu hữu này, đã nhưng không có đồ vật. Cái kia hẳn là bản tọa nhớ lầm rồi. Xem ra là một trận hiểu lầm. Bản tọa lại về đi tìm một chút. Hiện tại U Minh Điện Chủ nội tâm cực kỳ khó chịu. Vốn cho là muốn thắng ngay từ trận đầu, chưa từng nghĩ lại chính mình nhảy vào đến hố lửa bên trong. Nếu có người trước giờ nói cho hắn cái này Thánh Tăng Điện Điện Chủ là thần tôn cường giả, liền xem như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám một thân một mình mang theo mấy cái pháp tắc kiếp đến hưng sư vấn tội a. Mặc dù hắn là cấp một thế lực chi chủ, thế nhưng là hắn biết rõ nơi này không phải là Bắc Hàn Thần Vực. Bọn họ U Minh Thần Điện thần tôn cường giả còn tại ngủ say bên trong. Nếu như ở chỗ này đắc tội rồi thần tôn cường giả nói, sợ là muốn ăn không ít thua thiệt. hắn hiện tại đã là dự định mau chóng rời đi, tranh thủ thời gian cùng phi tiên tôn giả bọn họ liên hệ. Không có thần tôn cường giả phụ trợ, hắn căn bản cũng không có lực lượng cùng thánh tăng điện những này người khiêu chiến. Cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Vô luận ngươi có ngày lớn năng lực, ở đối mặt so với ngươi còn mạnh hơn lớn tu sĩ thời điểm, đều phải biểu hiện thành thành thật thật. Đạo lý này U Minh Điện Chủ so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên mới là co được giãn được, thả xuống rồi chính mình cao ngạo. Thấy U Minh Thần Điện những này người thế mà dự định rời đi, Thánh Tăng Điện người đều cảm thấy tắc lưỡi. Trước kia những này người thế nhưng là phách lối không được rồi, mà ở bọn họ điện chủ trước mặt lại là ỉu xìu rồi xuống dưới. Loại này tương phản thật sự là để cho người ta cảm thấy chút giận. Đương nhiên, đây cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì thần tôn cường giả ở thần giới bên trong thế nhưng là một phương cự phách. Thần tôn phía dưới đều là sâu kiến, câu nói này nhưng không phải chỉ là nói suông. Bất quá, Tần Phong tựa hồ cũng không định buông tha những người này ý tứ. Tần Phong một cái cướp thân liền ngăn tại rồi những người này trước mặt. Chậm rãi, ta cũng không có nói để ngươi đi. Các ngươi nói hiểu lầm liền hiểu lầm. Ngươi là U Minh Thần Điện Điện Chủ, hẳn là biết rõ Trương Chi Động ở nơi nào a? Làm sao? Vị tiểu hữu này ngươi tìm Trương Chi Động làm gì a? U Minh Điện Chủ nghe được có người nhắc lên Trương Chi Động, đầu tiên là nội tâm lộp bộp rồi một chút. Khi hắn thấy là kia 9 cấp thần vương Tần Phong mở miệng, lại thở phào rồi một hơi. Chỉ cần không phải An Khuynh Thành mở miệng cản xuống bọn họ, đây hết thảy liền không có vấn đề gì lớn. Trương Chi Động là tiểu đệ của ta. Tần Phong mỉm cười nói, cười híp mắt nhìn lấy những này người. Không, ta không biết rõ, ta cũng không nhận biết cái gì Trương Chi Động. Kia U Minh Điện Chủ lung lay đầu, biểu lộ nghiêm túc nói. Hắn nội tâm thì là đem Tần Phong cùng Trương Chi Động cho mắng rồi một vạn lần. Đáng chết tiểu tạp chủng, lại dám ngăn trở bản tọa đường đi. Nếu không có kia nữ nhân thực lực kinh khủng, hôm nay bản tọa nhất định phải để ngươi thật tốt nếm thử đau khổ. Không biết rõ à, Tần Phong nụ cười càng sâu rồi. Sau đó vung tay lên, ở Thánh Tăng Điện ở giữa, kia Trương Chi Động mấy cái thần vương tiểu đệ chính là bay ra. Ở một bên lạnh lùng nhìn lấy U Minh Thần Điện những này người. Hả, là các ngươi, đáng chết. U Minh Thần Điện những người kia nâng đầu lên nhìn thấy những thân ảnh kia, hơi biến sắc mặt, khí tức kia u sâm. U Minh Điện Chủ quét qua mấy cái kia 9 cấp thần vương, bỗng nhiên ý thức được việc lớn không ổn, không khỏi giận mắng một tiếng. Nguyên lai các ngươi đã sớm thông đồng tốt rồi, lại dám đùa nghịch bổn điện chủ. Một loáng sau, kia nguyên bản dự định chạy đi U Minh Thần Điện đám người khí tức đột nhiên tăng vọt. Nó càng là kia U Minh Điện Chủ thân bên trên có u sâm pháp tắc ngút trời, giống như là một vũng màu đen thác nước hướng về phía trước Tần Phong đánh tới. Nhìn thấy mấy cái kia 9 cấp thần vương trong nháy mắt, U Minh Điện Chủ đã ý thức được rồi, Tần Phong những này người căn bản chính là đang đùa bọn họ. Tần Phong tuyệt đối biết rõ lai lịch của bọn hắn, chỉ bất quá trước kia hết thảy đều là chứa. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà bị một cái 9 cấp thần vương cho như vậy đùa bỡn, hơn nữa còn ăn nói khép nép, cái này U Minh Điện Chủ liền giận không chỗ phát tiết. Không cần buông tha bọn họ, chính là cái này U Minh Điện Chủ cầm xuống rồi lão đại. Trương Chi Động mấy cái kia tiểu đệ xâm nhiên nói, nhìn U Minh Điện Chủ mấy người kia ánh mắt đều tràn ngập rồi bất thiện cùng lạnh ý. Người cũng quá xem trọng hắn rồi, một cái nho nhỏ 9 cấp thần vương, chờ bản điện chủ tướng hắn cầm xuống, đến lúc đó các ngươi ai cũng không thể làm sao bổn điện chủ. U Minh Điện Chủ xâm nhiên vừa quát, gào thét nói, hắn nhìn ra được đến, Tần Phong ở những người này trong lòng vị trí không thấp. Bất quá Tần Phong tu vi cũng không cao, cho nên Minh Điện Chủ cũng không có quá nhiều lo lắng. Người này thực lực, liền bồi ta luyện kiếm tư cách đều không có. Tần Phong nhấc lên kiếm gãy, hướng phía cái kia màu đen u sâm thác nước cách không một chém. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, cái kia có thể lượng thác nước liền bị Tần Phong kiếm gãy bên trong tràn ngập ra kiếm khí phá hủy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?